Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, trang 252. Vũ Nhất các nàng đầu buông xuống, ở ác nghiệp dưới áp lực, nguyên bản vẫn tốt búi tóc cùng lộ ra cánh tay như là dầu mỏ giống nhau sắp hòa tan, nhưng các nàng cần thiết tận mắt nhìn thấy tân bùa chú có hiệu lực. Mới có thể hồi bẩm Âm Dương Sư Đại Nhân, Lục Ngữ Nông Ly Hạc Tử gần nhất. Nhưng nàng trạng thái so mặt khác bốn vị ảnh khôi muốn hảo đến nhiều, từng chương bùa chú nhìn như độc lập nhưng lẫn nhau liền huề. Ở cũ bùa chú triệt hồi sau, tân bùa chú tựa như sống xa giống nhau. Theo Lục Ngữ Nông tay triển khai, phiêu khởi, xoay quanh, cũng cuối cùng bọc lên Hạc Tử ốm yếu thân thể. Ác nghiệp lại lần nữa tàng vào thần chi tử suy yếu thân thể, bốn vị ảnh khôi khôi phục bình thường lại lần nữa ngẩng đầu khi thấy chính là không có gì tinh thần thần tử, cùng đang ở dùng chậu than thiêu bỏ cũ bùa chú Vũ Phi. Các nàng kính cẩn nghe theo mà đi lên trước, đem kia tràn đầy cho tàn chậu than bỏ chạy. Trong lúc nhất thời u tĩnh điện thờ chỉ còn lại có Hạc Tử cùng Lục Ngữ Nông, khoảng cách hôm nay lấy huyết còn có một đoạn thời gian. Ngày hôm qua huyết ngọc chén nhỏ còn không có bị đưa về tới, Lục Ngữ Nông liền không có đi tiến đến Hạc Tử bên người, rõ ràng hai người đều không có nói chuyện. Tư thái cùng khoảng cách cũng giống dĩ vãng giống nhau không có biến hóa. Nhưng bọn hắn chi gian không khí lại bởi vì ở trong tối trong giới kia một lần nói chuyện mà trở nên có chút không giống nhau. Lên, Hạc Tử phía trước là đạm nhiên. Hắn bi thương cùng hoài niệm đều là đối với trong trí nhớ Vũ Phi. Chỉ là vì ổn định chiếm cứ Vũ Phi thân hình, người chơi, mà giả vờ. Nhưng từ biết Vũ Phi linh hồn tồn tại với này phó ảnh khôi thể xác chung, Hạc Tử đạm nhiên tựa như một tầng bị thủy sũng nước giấy. Lắc lắc dục phá, mà Lục Ngữ Nông đâu? Nếu đã nói khai, nàng tự nhiên sẽ không tiếp tục ở Hạc Tử trước mặt sắm vai Vũ Phi. Dứt khoát quang minh chính đại mà làm cho hắn mặt làm chính mình xử, tỉ như tay nàng cất giấu một chương không bị thiêu xong cũ bùa chú. Tính toán tìm cái thời gian đưa đến Sugigami Taki trong tay nghiên cứu một phen, lại tỉ như thông qua bị khống chế Sumikazai, Lục Ngữ Nông chậm gì gì mà bàng thính một hồi Âm Dương Sư bên trong hội nghị nội dung là về hay không tạm thời mở ra Hizakura kết giới nhập khẩu, tây khu quân đội ở Hizakura kết giới ngoại tập kết, bọn họ đêm qua bận về việc đối kháng yêu ma quỷ quái, nguyên khí đại thương, nhưng chờ đến ban ngày đã không có yêu ma quỷ quái quấy nhiễu, những cái đó quân sĩ lửa giận chỉ sợ cũng muốn hướng về phía Hizakura Komachi tới. Hizakura Komachi tuy rằng tị thế, nhưng cũng không phải hoàn toàn bất hòa ngoại giới giao lưu. Nhiều người như vậy khẩu tụ cư ở kết giới nội, vô luận là đồ ăn vẫn là một ít mặt khác vật tư, đều làm không được hoàn toàn tự sản tự dùng. Nếu Tây Khu quyết tâm muốn phong tỏa Hizakura Komachi bên ngoài, 3 năm 2 năm là có thể làm bên trong đạn tận lương tuyệt. Đương nhiên, nếu thật sự làm được cái loại tình trạng này, Đại Âm Dương Sư thủ đoạn cũng sẽ không làm cho bọn họ thảo hảo là được. Nói ngắn lại, hai bên duy trì một loại lung lay sắp đổ cân bằng, những cái đó Tây Khu người mỗi năm đều phải tới Hizakura Komachi, chính là xem chuẩn Hizakura Komachi không thể hoàn toàn cùng ngoại giới xé rách mặt, hàng 5 năm. Sau 5 xem, 5 lần có 2 lần đều có thể làm kết giới mở ra một đoạn thời gian. Giao dịch, cướp đoạt một ít chân quý âm dương thuật sản vật, năm nay. Hizakura Komachi âm dương sư nhóm tề tụ ở đại âm dương sư Shimomiya ngoài cửa phòng. Chờ đợi hắn đánh nhịp cuối cùng quyết định, năm nay chúng ta khai kết giới, bình phong lúc sau đại âm dương sư chậm rãi mở miệng. Thanh âm lại là có một tia già nua. Hạc Tử sinh ngày, Lúc sau, Hizakura kết giới sẽ không bao giờ nữa tất bắt đầu dùng. Chương 138 Hizakura Komachi. 23. Hạc tử sinh ngày. Lúc sau, Hizakura kết giới sẽ không bao giờ nữa tất bắt đầu dùng. Shimomiya lời vừa nói ra. Toàn trường âm dương sư ồ lên. Ở đảo quốc, trừ bỏ một ít như Sugigami Taki cùng Sumikazai như vậy xuất thân bình dân, bị vân du âm dương sư thu đồ đệ trường hợp đặc biệt. Đại bộ phận âm dương sư đều khởi nguyên với gia tộc truyền thừa. Âm dương thuật, bùa chú, Shikigami lục loại này tài nguyên, nếu không có đời đời tương truyền nội tình, người bình thường căn bản là không con đường tiếp xúc đến. Này phê lưu tại Hizakura Komachi âm dương sư, cơ bản là đảo quốc xuất thân cao quý nhất kia một đám âm dương sư gia tộc hậu duệ. Đại âm dương sư Shimomiya càng là xuất thân từ nhất cổ xưa âm dương sư gia tộc, bọn họ chịu quán quý tộc cung phụng, cũng thói quen Hizakura kết giới nội an nhàn. Đột nhiên nghe nói Shimomiya nói, trong lúc nhất thời đều có điểm tiếp thu vô năng. Có nhạy bén một ít âm dương sư nghe ra Shimomiya tiếng nói chung già nua, không cấm hoài nghi, có phải hay không Shimomiya đại nhân đã vô lực chống đỡ Hizakura kết giới vận chuyển. Phải biết rằng, Hizakura kết giới tự thành lập tới nay đều là từ Shimomiya một người chống đỡ. Nếu Shimomiya ngã xuống, kia Hizakura Komachi tự nhiên liền tồn tại trên danh nghĩa, bọn họ đối này tâm tư khác nhau, có còn. Tại do hỏi Shimomiya đại nhân làm này quyết định nguyên nhân. Có tuy rằng không nói một lời, nhưng đã hạ quyết tâm phải cho chính mình để đường rút lui. Tỷ như lần này kết giới mở ra lúc sau liền chuyển đầu kết giới ngoại quý tộc môn hạ, đứng ở bình phong một bên đối mặt một chúng âm dương sư Sumikazai, đem mọi người khác nhau thần sắc thu vào đáy mắt, chờ đến trận này hội nghị lúc sau. Sumikazai khom người tới gần bình phong sau, đem mới vừa rồi quan sát đến, đã có lưu ý âm dương sư danh sách hội báo ra tới, hắn ở hội báo trong quá trình. Trừ bỏ những cái đó rõ ràng có tính toán, có chủ kiến âm dương sư ở ngoài, còn hỗn loạn hàng lậu mà trộn lẫn vài vị cùng hắn không đối phó nhưng đối còn tính Shimomiya chung. Tâm âm dương sư, Shimomiya đối với hắn tính toán trong lòng biết rõ ràng, nhưng cũng không sẽ nhiều so đo ở nghiệp lớn trước mặt. Lại nhiều hy sinh vài vị âm dương sư cũng không phải cái gì vấn đề, liền ấn ngươi danh sách đến đây. Đi, Shimomiya nhắm mắt lại, tiếng nói khó nén già nua. Ở kết giới mở ra phía trước, khiến cho ảnh khôi rửa sạch một lần tạp trần, Sumikazai ngẩng đầu, khóe miệng ẩn có ý cười. Tuân mệnh, đại nhân. Xuyên thấu qua hắn thị giác, lục ngữ nông rốt cuộc thấy Shimomiya hiện giờ bộ dạng, đã từng cũng coi như được với là phong thần. Tuấn lãng đại âm dương sư, hiện giờ tựa như một cái từ vỏ cây bao vây bộ xương khô. Hoa lệ đại âm dương sư đỏ thẫm thú y cùng đỏ tím chỉ quán miễn cưỡng quải trụ đá lầm chầm cốt. Cách, đại khối đốm đỏ cùng lão nhân sang trải rộng ở kia trương da bị nẻ lão nhân trên mặt. Nhưng hắn thần sắc lại lộ ra một loại kỳ dị tinh thần cùng điên cuồng như là sắp được như ước. Nguyệt dân cờ bạc, trong tay nắm cuối cùng một quả quan trọng nhất lợi thế sắp áp chú. Hết chương.